Bất hủ kiếm thần, chương 238, cường thế nghịch tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào, lấy thế đè người, đã cho ta tông đệ tử dễ, khi dễ sao, cút ngay, những lời này truyền vào trong đám người, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng. Đám tu sĩ ào ào ghé mắt nhìn lại, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lâm Dịch vốn là đã buông tha, dự định tự bảo chấm dứt, nhưng nghe đến cái thanh âm này, không khỏi cả người chấn động, trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Cùng lúc đó, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác cả người một hồi thoải mái. Công Tôn Cổ Nguyệt đối với hắn thực hiện thần thức uy áp, bất chi bất giác lặng yên tán loạn. Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, chậm rãi lui về sau một bước. Khi hắn thấy trước mặt một màn kia cảnh tượng lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, giữa hai lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm Dịch cũng trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong hư không đạp không mà đứng 10 vị tu sĩ, tay áo phiêu phiêu, phong thái lỗi lạc. Kinh khủng nhất chính là 10 người toàn bộ đều là Nguyên Anh đại tu sĩ. Dẫn đầu hai người trong đó một vị mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai lông mày không giận tự uy, rộng lớn cái trán cho thấy hắn bất phàm trí tuệ. Đúng là Kỳ Sát Tông tông chủ Hoắc Sâm. Một vị khác mặc màu đỏ sậm đạo bào, thân hình dị thường cao to, cùng Hoắc Sâm đứng sóng vai. Đám này tu sĩ, Lâm Dịch cũng chỉ nhận được tông chủ Hoắc Sâm. Để cho đám tu sĩ rung động là, cái này 10 cái tu sĩ không chút nào che giấu trên người tu vi khí tức, toàn bộ là buông ra. Dẫn đầu hai người dĩ nhiên là Nguyên Anh viên mãn, phía sau có hai người là Nguyên Anh đại thành, hai cái Nguyên Anh trung kỳ, 4 cái Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù là Công Tôn Cổ Nguyệt lúc này đến đây, cũng bất quá mang theo 3 cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Trời ạ, đây là đâu cái tông môn có bực này thực lực, làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua. Thoáng cái phái ra 10 cái Nguyên Anh đại tu sĩ, trận thế thật to, số lượng thật to, thật là lớn nội tình. Cái này tông môn biết rõ đối diện là Công Tôn hoàng tộc, còn dám cường thế ra tay, cái này rõ ràng cho thấy không có sợ hãi. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, trước kia may mắn không có xuất thủ đối phó tiểu tử này, bằng không hiện tại chỉ sợ cũng phải đối mặt 10 cái Nguyên Anh đại tu sĩ lửa giận. Người ta đây mới gọi là đại tông môn thế lực lớn a. Xuất động một cái chính là Nguyên Anh đại tu sĩ tiếp ứng. Dẫn đầu hai người hay là Nguyên Anh viên mãn tu sĩ. Lần này thực lực đã hoàn toàn áp qua Công Tôn hoàng tộc chuyến này tu sĩ. Đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều bị tiết lộ ra hâm mộ và chấn động. Hoắc Sâm hai tròng mắt tựa như điện, nhìn chung quanh đám tu sĩ. Tại Công Tôn hoàng tộc cùng Tiên Đảo tu sĩ trên người mấy người dừng lại chốc lát. Hừ nhẹ một tiếng, Hoắc Sâm ánh mắt chuyển hướng Lâm Dịch, trở nên nhu hòa rất nhiều. Ôn Thanh nói: Mộc Thanh, ngươi tốt. Lâm Dịch theo tông môn sau khi ra ngoài, liền gặp phải các loại nguy cơ. Đan Hà phái tông chủ truy sát, kiếm mộ vùng đất nguy hiểm, chú kiếm sơn trang đại chiến, Tỳ Sơn chân núi càng đối mặt một đám kim đan tu sĩ không có hảo ý xung quang chờ đợi. Cuối cùng suýt nữa bị Công Tôn Cổ Nguyệt vũ nhục, muốn tự bạo giải thoát. Thấy những tông môn khác đều có tông môn tiền bối tiếp ứng, Lâm Dịch trong lòng không ước ao đó là nói dối. Theo Lâm Dịch xông vào tu chân giới sau, chọc tới cường đại đối thủ vô số kể. Có khi là chính hắn san bằng, có lúc chạy trối chết. Sau càng tại Công Tôn hoàng tộc tầng tầng lớp lớp dưới áp lực mai danh ẩn tích. Có thể nói, Lâm Dịch chẳng bao giờ hưởng thụ qua tông môn che chở cảm giác. Cái loại này giống cha thân đối với hài tử vậy bảo vệ. Lúc này đây, cho dù Lâm Dịch là thay đổi thân phận, nhưng phảng phất là chúng mục tiêu luân hồi. hắn vẫn là không thể tránh khỏi cùng Công Tôn hoàng tộc xảy ra kịch liệt xung đột. Mà lần này, khi hắn lần thứ hai bị Công Tôn Cổ Nguyệt dồn đến tiệt lộ lúc, kết cục lại rốt cục xảy ra nghịch chuyển. Kỳ Sát Tông dĩ nhiên không hãi sợ Công Tôn hoàng tộc thế lực. Một mạch phái ra 10 cái nguyên anh đại tu sĩ xuất động. Đến đây trợ giúp Lâm Dịch. Lâm Dịch nhìn tông chủ nhu hòa ánh mắt. Trong lòng một hồi ấm áp. Đường này trên gặp phải sở hữu bất công cùng áp lực. Vào giờ khắc này tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Lâm Dịch khóe miệng nhúc nhích. Viền mắt đỏ lên. Nói giọng khan khan. Tông chủ, Mộc Thanh may mắn không làm nhục mệnh. Đoạt đến cự khuyết kiếm. Hoắc Sâm gật đầu. Lại cười nói. Không cần sợ, tất cả có tông môn chịu đựng. Hôm nay ai cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Những lời này như một thước ánh mắt chiếu xuống Lâm Dịch tâm đang lúc. Ấm áp cùng ấm áp. Công Tôn Cổ Nguyệt hừ nhẹ nói. Đừng nói mạnh miệng nhanh thắt lưng. Ngươi là cái nào tông môn? Ta khuyên các vị một câu. Tốt nhất đừng can thiệp vào. Cuối cùng chọc cho tông môn hủy diệt. Tựu được không bù mất. Cự khuyết kiếm vốn chính là trúc cơ tu sĩ tranh. Hôm nay các ngươi Công Tôn hoàng tộc nếu đều không biết xấu hổ phái ra nguyên anh đại tu sĩ. Chúng ta tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém. Hoắc Sâm vẻ mặt đạm mạc nhìn chằm chằm Công Tôn Cổ Nguyệt. Thản nhiên nói, là ngươi ban nãy muốn lấy thế đè người. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết cái gì gọi là lấy thế đè người. Vừa dứt lời. Hoắc Sâm phía sau đột nhiên lòe ra 3 cái nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ. Đánh về phía Công Tôn Cổ Nguyệt phía sau 3 người kia nguyên anh đại tu sĩ. Hoắc Sâm hành sự mạnh mẽ vang dội. Mày may không ướt át bẩn thỉu. Nói đánh liền đánh. Công Tôn Cổ Nguyệt trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Khẽ cười nói. Bất tử kim thân huyết mạch. Há là các ngươi đám này thân thể phàm thai tu sĩ có khả năng ngăn cản. Vượt cấp chém giết bọn ngươi. Dễ như trở bàn tay. Ta xem chưa hẳn. Hoắc Sâm chút nào không lo lắng. Ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc tự tin. Trong chớp mắt, 6 gã nguyên anh đại tu sĩ đã từng đôi chém giết. Mỗi cái trống lên thiên địa pháp tướng. Dẫn tới phong vân biến sắc. Cát bay đá chảy. Chỉ một thoáng, thiên lôi trận trận, sơn băng địa liệt, nguyên bản vây xem đông đảo kim đan tu sĩ ào ào tản ra. Rất sợ vạ lây cá trong chậu, Tống sư hai người cũng thừa dịp loạn thối lui đến xa xa quan vọng. Lúc này đây danh kiếm tranh, đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ có khả năng nắm trong tay phạm vi. Dĩ nhiên bay lên đến nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó tranh đấu. Ba đối với nguyên anh đại tu sĩ ở trên hư không trong chiến đấu kịch liệt. Vẫn là lực lượng tương đương cục diện. Kỳ Sát Tông 3 cái đại tu sĩ chống lại bất tử kim thân. Dĩ nhiên không có lộ ra mảy may dấu hiệu bị thua. Mộc Dịch thấp giọng hỏi. Tiểu muội, đây là đâu cái tông môn? Lai lịch gì? Nhìn qua tựa hồ thực lực bất phàm. Tông môn tu sĩ dĩ nhiên có thể cùng hoàng tộc huyết mạch bất phân thắng bại. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Mộc Tiểu Yêu nhìn về phía Lâm Dịch. Nói quanh co nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mộc Dịch xem như là Lâm Dịch ân nhân cứu mạng. Càng tại thời điểm mấu chốt nhất đứng dậy. Lâm Dịch ngược không muốn giấu giếm hắn. Liền thấp giọng nói. Kỳ Sát Tông. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Nói lời trong lòng, Lâm Dịch đối với Kỳ Sát Tông lý giải cũng không nhiều. Chỉ biết là tông môn tựa hồ địa vị rất lớn, vô cùng thần bí, trước đây nhất định là có hợp thể đại năng tọa trấn tông môn. Kỳ Sát Tông, Mộc Dịch khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Lâm Dịch nhìn ra Mộc Dịch tựa hồ có phát hiện, liền xuất ra Kỳ Sát Tông tông môn lệnh bài. Cho Mộc Dịch nhìn thoáng qua. Mộc Dịch nhìn sau. Trên mặt nghi hoặc quá nặng. Chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Giờ này khắc này. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi. Lạnh giọng nói. Các ngươi đến tột cùng là cái nào tông môn? Ngươi cũng biết ta Công Tôn hoàng tộc lai lịch. Các ngươi nơi này nâng là chơi với lửa. Muốn chuẩn bị chịu đựng ta hoàng tộc căm giận ngút trời. Hoắc Sâm thản nhiên nói ra. Các ngươi hoàng tộc không phải là am hiểu lấy thế đè người sao? Có đi phải có lại. Nga, ta nhớ ra rồi. Ban nãy ngươi muốn làm cho ta tông đệ tử Mộc Thanh quỳ xuống chịu nhục đúng không? Đã như vậy, ngươi liền trước nếm thử quỳ xuống tư vị. Lời còn chưa dứt, Hoắc Sâm đạo bào ống tay áo trong đột nhiên thoát ra một đạo thanh quang. Hướng Công Tôn Cổ Nguyệt bay đi. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức mà tới trước. Cách chương.